cùng trời với thú, chương 332, ô minh vực chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trước dưỡng thương gần nửa tháng mới có thể đi ra cửa phòng. Đối với thương thế của mình, Sở trước biết rõ ràng trong lòng, có thể khỏe được nhanh như vậy tự nhiên hiểu rõ là vì sao. Tuy rằng nàng không quá hiểu rõ vì sao ô chủ đó đối xử tử tế với nàng như thế, không tiếc các loại linh dược cực phẩm, lại trực giác đối phương không có ác ý, đối với cái này, trong lòng Sở trước cũng là cực kỳ cảm kích. Đối lập hai đời đi đến đại hoang giới gặp phải, Sở trước phát hiện đời này tuy rằng lần đầu tiên gặp phải bị thương nặng còn tách ra cùng Bích Tầm Châu bọn họ ít nhất còn có thể gặp được người hảo tâm không có ác ý cứu nàng. Mà không phải giống đời trước, vừa đến đại hoang giới, đã bị người tóm đi làm phòng tiểu thiếp 203. Tuy nói cuối cùng nam nhân muốn nạp nàng làm phòng tiểu thiếp 203 đó bị A Chiếu cào thành khôm nhạc nhưng coi như là một cọc chuyện không hay ho. Nghĩ đến đây, Sở trước nhịn không được sờ sờ mặt mình. Trước kia khi tu vi thấp không biết là thế nào, đợi đến tu vi dần dần thăng lên, dường như mỗi lần vượt qua một cái đại cảnh giới, dung mạo của nàng sẽ lột xác, sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Loại biến hóa này là không nhận thức được cho dù người hồi lâu không gặp nàng, cũng chỉ tưởng là nàng trưởng thành, hoặc là trải qua nhiều chuyện hơn, khí chàng biến hóa, mới sẽ càng ngày càng dễ nhìn. Nhưng Sở trước rõ ràng cảm thấy được tu vi nàng mỗi bay lên một cái đại cảnh giới, dung mạo cũng lột xác theo. Loại lột xác này từng mang đến phiền toái thật lớn cho nàng. Đời này, nàng ngay từ đầu liền đi theo một con đường cường giả chung quanh gặp được mấy người tu luyện đại đa số tu vi thấp hơn nàng, tự nhiên không dám đánh chủ ý xấu xa gì, mới có thể để cho nàng một đường hài lòng đi đến bây giờ. Mà ở đời trước nàng vốn không muốn rời khỏi linh thế giới ở nhân hoàng cảnh, lại không nghĩ tới ở khi đi quang đạo không gian A, lại gặp phải người tu luyện đại hoang giới đi qua, bị bọn họ không nói hai lời ép buộc mang đi. Tu vi người tu luyện đại hoang giới là linh thế giới không thể tưởng tượng, ở trong mắt linh thế giới tinh linh cảnh đã là người tu luyện tới cao cấp khó mà với. Nhưng ở đại hoang giới tinh linh cảnh cũng không tính là cái gì, phía trên tinh linh cảnh còn có thánh đế cảnh, hóa thần cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh. Lúc ấy trong những người tu luyện đến từ đại hoang giới, liền có thánh đế cảnh. Bọn họ vẫn chưa tiến vào linh thế giới, mà là đi qua ở trong thông đạo không gian. Sở trước cũng biết, lúc ấy khi biết được bọn họ muốn đi đại hoang giới, A Chiếu là thuận thế làm theo, không phản đối. Khi đó bên người có Bích Tầm Châu, Hòa Lân bọn họ trong lòng Sở trước cũng không sợ, nàng đối với đại hoang giới trong truyền thuyết cũng có chút tò mò, liền thuận thế đi theo bọn họ cùng đi đại hoang giới. Sau đó khi đến đại hoang giới, là ở Thanh Lâm vực hỗn loạn. Sở trước nghĩ đến đời trước trải qua, nhịn không được thở dài khe khẽ. Tuy rằng Thanh Lâm vực rất hỗn loạn ít nhất cũng muốn an toàn hơn biển thời gian, hơn nữa lúc ấy bọn họ đều cùng một chỗ trông coi lẫn nhau, không giống hiện tại, nàng và Bích Tầm Châu bọn họ thất lạc, không biết bọn họ ở phương nào, có chuyện gì hay không. Biển thời gian ở một khu vực không ai quản lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian là thứ khó chạm đến nhất cũng là tồn tại cực khoan dung, nó không thiên vị đối với chủng tộc nào, tất cả sinh linh ở trước mặt nó đều là ngang hàng. Ở trong biển thời gian, lại có thể làm cho người ta chân thật cảm giác được thời gian tồn tại, bởi vậy mà được gọi là như thế. Trong biển thời gian, không có biển chân chính, đó là nước biển do thời gian hình thành. Tóm lại, nói tới biển thời gian, người đời chỉ biết nó vô cùng nguy hiểm, còn là nguy hiểm gì, lại không cách nào nói ra được nguyên cớ. Mà nó nguy hiểm, không chỉ có là mị quý trong biển thời gian, còn có thương tổn cùng tai nạn đến từ thời gian, không người nào có thể thoát được. Trong lòng Sở trước biết biển thời gian lợi hại chỗ cho nên đối với ô chủ cùng ô tử hàm đã cứu mình thì rất cảm kích. Nửa tháng đến nay, Sở trước đều dưỡng thương ở trong phòng. Bởi vì thức hải bị thương, thời gian mấy ngày mới đầu, mỗi ngày nàng đều vượt qua ở trong mê man. Thẳng đến ngày thứ năm, nàng mới chính thức thanh tỉnh, bắt đầu cân nhắc tình cảnh của mình. Không cảm giác khế ước cùng Bích Tầm Châu bọn họ trong lòng nàng tuy rằng gấp trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Gần đây mỗi lần Ô Tử Hàm lại đây thăm nàng, thấy nàng tỏ vẻ chấn định trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, nữ tu này tu vi mặc dù không cao tâm tính lại rất kiên nghị bình tĩnh, không khỏi thêm vài phần tán thưởng. Trừ bỏ ngày đầu tiên tỉnh lại, Sở trước vốn không gặp qua ô chủ, đều là từ Ô Tử Hàm đi tới chiếu cố nàng. Kỳ thực cũng không có gì cần chiếu cố, chính là nhìn xem tình huống thương thế nàng khỏi hẳn, hoặc là nhìn xem nàng có cái gì cần, thỏa mãn nàng cần. Sở trước có thể cảm giác được thái độ Ô Tử Hàm cung kính. Cách chương.